Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. 4.1 Đào Hoa Nguyên 05 Phản Lộc Minh thử đem tay phóng tới Mạc Thiên Căn trên người. Phát động chính mình dị năng, nhưng hắn, huyền học dinh dưỡng nhiệt liệu tại đây loại thời điểm lại. Không hề tác dụng, đại căn lão sư vẫn như cũ duy trì dị năng kích phát khi bộ dáng. Cả người cơ bắp cùng xương cốt đều nhức mỏi khó nhịn. Đau đến nhe răng nhếch miệng, nắm tay nện ở trên sàn nhà, thùng thùng có thanh, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bó tay không biện pháp, trừ bỏ gấp đến độ vây quanh hắn xoay quanh ở ngoài. Thật sự không biết còn có thể làm sao bây giờ, bởi vì Mạc Thiên Căn phản ứng thật sự quá lớn. Thế cho nên Phản gia tỷ đệ hạng nặng lực chú ý đều tập trung ở hắn bên kia. Chính mình trên người như là đau đầu cùng toàn thân nóng lên linh tinh cảm giác tất cả đều bị xem. Nhẹ qua đi Quý Đông nhất thời sốt ruột, còn gọi ra chính mình trí tuệ nhân tạo. Do hỏi hắn ở Đào Hoa Nguyên, nơi nào có thể tìm được bác sĩ, bất quá Tiểu Bạch phản ứng bình tĩnh. Đến có thể nói hờ hững, hắn chỉ là lãnh đạm mà nói cho chính mình chủ nhân. Người đồng bạn hiện tại chỉ là sử dụng đặc thù đạo cụ lúc sau tác dụng phụ mà thôi. Sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh, cũng không có hành chi hữu hiệu giảm bất thủ đoạn, trừ bỏ chờ đợi ở ngoài. Không còn hắn pháp nghe được trí tuệ nhân tạo bảo đảm Mạc Thiên Căn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc sau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế bọn họ chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Vây quanh ở đau đến đầy đất lan lộn Mạc Thiên Căn bên người. Cùng hắn nói đông nói tây liêu chút nói chuyện không đâu nói. Hy vọng lấy này phân tán hắn lực chú ý, này ngồi xuống. Chính là suốt hai cái giờ, đại căn lão sư lần này thật đúng là ăn đại đau khổ trước đây trước chính. Là cái thế giới. Hắn cũng không thiếu bị thương. Mổ bụng, xẻo thịt đau cốt, nhưng những cái đó miệng vết thương đau đớn đều đau ở chỗ sáng. Định vị rõ ràng, lại còn có thể trông cậy vào Phản Lộc Minh thế hắn trị liệu, nhưng lần này đau lại là trải rộng. Toàn thân mỗi một cái cơ bắp, mỗi một khối xương cốt. Cảm giác đau liền giống như giòi bám trên xương, không chỗ không ở, xoay người thời điểm khó chịu đến muốn mệnh, bất động khi cũng sẽ không có nửa phần giảm bớt, cố tình trí tuệ nhân tạo còn minh xác mà trả lời. Không đến trị, chỉ có thể nhẫn, đại căn lão sư chỉ có căng ra đầu, lấy ra mãnh nam con người rắn giỏi quyết không thể nhận thua nghị lực. Cắn răng ngạnh căng, rốt cuộc, 2 giờ đi qua về sau. Mạc Thiên Căn mới cảm thấy, kia cổ trùy tâm đến xương đau đớn bắt đầu dần dần giảm bớt, hắn trở mình. Đem lấy các loại tư thế cuộn tròn hồi lâu tay chân quán bình. Hình chữ X nằm trên sàn nhà ta cảm thấy, tựa hồ khá hơn nhiều, Mạc Thiên Căn thử nâng lên tay. Ở trước mắt triển khai chính mình đen nhánh cự trường, lại cầm quyền, tuy rằng cơ bắp còn thực đau nhức. Bất quá. Hắn như chút được gánh nặng thở dài một tiếng, cuối cùng năng động, ta đi, ngồi vây quanh ở hắn bên cạnh mấy người cũng đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi vừa rồi. Hơi kém làm ta sợ muốn chết, Quý Đông giơ lên nắm tay, ở đại căn lão sư trên vai đấm một chút, Mạc Thiên Căn muốn bỏ dậy. Nhưng cơ bắp giống như là chồng chất quá nhiều axit lactic giống nhau bùn rùn vô lực. Thêm chi suốt hai cái giờ bởi vì nhẫn nại đau đớn mà đại lượng ra mồ hôi. Hiện tại cả người đều giống ngâm mình ở nước muối giống nhau. Toàn thân hư thoát đến muốn mệnh, tay chân căn bản không nghe sai sử cho nên hắn chỉ là vươn tay. Dùng quạt hương bồ đại bàn tay đem Quý Đông cái ót hoàn toàn che lại. Dùng sức xoa nhẹ một phen, xoa bóp xong bên trái Quý Đông. Hắn lại đi xoa bên phải Phản Lộc Minh. Đồng dạng khò khè hai thanh, đã tính cảm tạ, cũng là an ủi. Tiếp theo, đại căn lão sư côn dầu đen quang đại trưởng duỗi hướng về phía Phản Lộc Minh bên cạnh Phản Hạc. Minh, sau đó hắn liền đối thượng Phản gia tỷ tỷ một đôi tinh lượng mắt hạnh, hắn khó chịu bao lâu? Phản Hạc Miên liền ở chỗ này bồi bao lâu? Lúc này cũng không biết là mệt vẫn là lo lắng. Nữ hài nhi trong ánh mắt dường như mang theo một tia thủy quang. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem thời điểm. Tựa giận, sáng quắc có thần, Mạc Thiên Căn trong lòng nhảy dựng. Lập tức ý thức được nhân gia chính là cái cô nương. Đầu nhưng đoạn kiểu tóc không thể loạn, tùy tiện loát mau cảm giác quá không tôn trọng, nhưng lúc này hắn tay đã vươn đi. Lại lùi về đi lại tựa hồ có vẻ quá mức cố tình, vì thế hắn cuộn lên bốn chỉ. Chỉ dùng ngón trỏ đốt ngón tay ở phàn hạc miên tóc mái thượng nhẹ nhàng lau một chút, phàn hạc miên. Ngoặc kép, đối với cùng hai cái nam hài nhi hoàn toàn bất đồng khác biệt đãi ngộ. Cô nương không nói gì thêm, hai mắt thật sâu mà nhìn Mạc Thiên Căn liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ nhàng cũng đừng khai tầm mắt, đúng rồi đại căn, phàn lộc minh ở Mạc Thiên Căn trên người. Qua lại quét hai mắt ngươi hiện tại nằm yên liền rất rõ ràng, hắn đếm đếm trên mặt đất gạch men sứ. Từ đỉnh đầu đến bàn chân, ít nhất kéo dài qua 6 khối gạch men sứ, mỗi khối biên trường 1 mét, nói, tiểu lộc đệ đệ tê, ma chiêu một hơi, ngươi hiện tại, thân cao ít nhất đến có 6 mễ. So lúc trước dài quá chừng gấp đôi a. Quý chim nhỏ đương nhiên cũng phát hiện đại căn lão sư biến hóa. Nói như vậy, đại căn lão sư ăn dược về sau, hiệu quả chính là trường vóc lạc, hẳn là không ngừng đi. Phàn Lộc Minh nhìn nhìn sàn nhà, đá cẩm thạch trên mặt đất, có vài chỗ bị Mạc Thiên Căn nắm tay tạp ra tới hố động. Nghĩ đến lực lượng hẳn là cũng tăng lên không ít, hắn sờ sờ chính mình cằm. Dù sao, chờ đại căn hoãn quá khí tới, đến sân huấn luyện đi thử thử một lần, liền biết hắn rốt cuộc biến cường nhiều ít thủy. Mạc Thiên Căn nghe hắn nói đến nơi đây, chậm rãi quay đầu đi, hù hoán mà nhìn tiểu lộc bác sĩ liếc mắt một cái. Lại không cho ta bổ sung chút hơi nước, ta sợ là liền rốt cuộc hoãn bất quá khí tới. Hành hành hành, ta đây liền cho ngươi lấy thủy đi, Phàn Lộc Minh một bên đáp ứng. Một bên liền phải đứng lên, bất quá hắn bên cạnh Phàn Hạc Miên lại ngăn chặn bờ vai của hắn. Chính mình đứng dậy, mở ra tủ lạnh, cấp Mạc Thiên Căn cầm hai bình vận động đồ uống, Mạc Thiên Căn. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên tựa như một con héo đi đặc đại hào chim cút dường như. Một câu cũng không dám bàn, ngoan ngoãn mà ngồi dậy, từ tỉ tỉ trong tay tiếp nhận hai bình vận động đồ uống. Ngẩng cổ một hơi rót đi xuống, cảm ơn, đại căn lão sư ngượng ngùng nói cảm ơn, hảo. Nếu đại căn ca hiện tại đã khá hơn nhiều, Quý Đông tiếp nhận Mạc Thiên Căn uống trống không cái chai phóng tới một bên. Hôm nay liền đến đây là ngăn, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói xong, hắn chui vào Mạc Thiên Căn cánh tay phía dưới, muốn đem đối phương giá lên, sau đó. Quý chim nhỏ bả vai mới vừa nhấc khởi, tức khắc một giây từ bỏ, người khổng lồ hóa trạng thái hạ đại căn lão sư. Thể trọng thực sự quá mức kinh người, hoàn toàn không phải hắn một cái kẻ hèn phàm nhân có thể khống chế được. Đại căn ca, người có thể hay không trước khôi phục thành bình thường bộ dáng. Mạc Thiên Căn hiện tại vẫn ở vào dược hiệu chưa ổn định thời điểm. Dị năng còn không quá có thể khống chế. Xúc lực hồi lâu, mới rốt cuộc gian nan mà thu hồi chính mình dị năng. Về tới ngày thường bộ dáng, chỉ là hắn vừa mới vừa động. Lập tức liền cảm giác được đặc biệt không thích hợp địa phương, đúng vậy. Bởi vì vừa rồi kia thình lình xảy ra dị năng bạo tẩu làm cho cự đại hóa. Hắn nguyên bản mặc ở trên người áo sơ mi cùng hưu nhàn quần. Đã sớm bị bành trướng gấp ba hình thể căng cái chia 5 x 7. Liền quần cộc đều không thể may mắn thoát khỏi, cho nên hiện tại hắn khôi phục nguyên dạng thời điểm. Hoàn toàn chính là cái không manh áo che thân trạng thái. Phẳng phất cái quả bôn biến thái. Nếu là ở hòa bình niên đại, một giây sẽ bị cảnh sát thúc trực tiếp khảo đi không thương lượng cái loại này, Mạc Thiên Căn. Sững sờ ở đương trường, sau đó giống sở hữu lầm sông nữ phòng tắm mà cảm thấy kinh hoàng thất thố các lão gia giống nhau. Khom người xúc bối, nỗ lực ý đồ che lại chính mình yếu hại, hắn ngay từ đầu thoải mái hào phóng thời điểm còn hào. Phàn Hạc Miên Thượng có thể làm bộ chính mình không chút nào để ý. Nhưng hiện tại Đại Can lão sư biểu hiện đến như thế rõ ràng. Cô nương mặt không tự chủ được mà đỏ, tại chỗ xoay người 180 độ, quay đầu đi không dám lại xem, Quý Đông, Ngoặc Kép, A Phốc, Mạc Thiên Căn ôm hận quay đầu. Cho chim nhỏ đồng học cái này thời khắc mấu chốt siêu không phúc hậu tiểu đồng bọn một cái hung tợn. Con mắt hình viên đạn Quý Đông vội vàng nỗ lực đem nhếch lên khóe môi san bằng. Gọi ra tiểu bạch, làm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mang tới một bộ quần áo. Mới rốt cuộc làm đại căn ca có thể thể diện diện mà đi ra liên các. Mà sẽ không trở thành, đào hoa nguyên, một cái tân truyền thuyết, và năm người rời đi liên. Các, hướng chung cư phương hướng đi đến, Mạc Thiên Căn quanh thân như cũ nhức mỏi. Liên quan đi đường đều kéo chân nhi, khập khiễng, phảng phất hành động không tiện tàn chướng nhân sĩ, mặt khác bốn người cũng chỉ có thể bồi hắn. Chậm rãi đi phía trước dịch, ngắn ngủn một đoạn đường, đi ra hoàng hôn lão niên đoàn sau khi ăn xong tản bộ tiết tấu, lúc này. Một nữ nhân thanh âm tự năm người phía sau vang lên, hi. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi còn sống, năm người nghe tiếng quay đầu lại, ước chừng năm bước ở ngoài, đứng một nam một nữ. Nữ tử là cái một đầu trường tóc quan Mỹ diễm ngự tỷ. Nam nhân còn lại là cái cường tráng cao lớn bạch nhân. Quý Đông nhận được, đó là tháng trước bọn họ ở quán ba gặp qua tham diễn giả tóc dài Mỹ nhân tên là Tô Dung. Bạch nhân tráng nam tắc kêu Mã Khả, lần trước nhìn thấy bọn họ thời điểm. Này hai bên người còn có một người đeo kính kính đồng bạn. Chẳng qua lúc này không có xuất hiện ai nha. Các người nhiều tân đội viên. Tô Dung hiển nhiên là vừa rồi từ quán ba ra tới. Lại còn có không uống đủ. Trong tay còn kình một con pha lê ly. Bên trong hơn phân nửa ly diễm màu lam không rõ chất lỏng, nàng cong lên môi đỏ. Chủ động tiến lên chào hỏi, ánh mắt đảo qua Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh, vẫn là đối đáng yêu song bào thai đâu, đúng vậy, Quý Đông cười trả lời. Hai người bọn họ đều là thực ưu tú đồng đội, phải không? Thật làm người hâm mộ à, Tô Dung gật gật đầu, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, chúng ta lúc này đây tổn thất người. A Nam hắn không có thể trở về, Quý Đông đoán tóc dài mỹ nữ trong miệng A Nam, hẳn là chính là lần. Trước đi theo bên người nàng mắt kính Nam, chỉ có thể đối này tỏ vẻ tiếc nuối, Tô Dung cười cười. Lừa qua cái này đề tài, nàng tầm mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Sau đó dừng ở Mạc Thiên Căn trên người, ta vừa mới đi theo các ngươi mặt sau nhìn có trong chốc. Lát nàng trên dưới đánh giá một chút đại căn lão sư. Như thế nào, người thân thể không thoải mái. Nói xong, Tô Dung nhăn lại mi, lập tức phủ định chính mình suy đoán, không có khả năng. Cho dù là đứt tay đứt chân, trở lại, đào hoa nguyên cũng nên hảo. Hơn nữa nơi này còn có thể dùng tích phân cường hóa lực lượng cùng thể chất. Trước nay liền không nghe ai nói quá sẽ có thân thể không khỏe. Cụ, Mạc Thiên Căn phất phất tay, thuận miệng bẻ xả một cái lý do, ta đêm nay không cẩn thận ăn hỏng rồi bụng, kỳ thật hắn lúc này đáp, vừa nghe liền biết là không muốn nói tỉ mỉ mà tìm lấy cớ. Nếu là dựa theo, đào hoa nguyên tham diễn giả nhóm ước định mà thành thói quen. Loại này thời điểm nên theo đối phương bậc thang dựa bậc thang mà leo xuống. Không hề truy vấn mới đúng, nhưng đi theo Tô Dung bên người Mã Khả. Lại càng không như vậy, như thế nào? Người ăn hư bụng, nói, hắn bỗng nhiên vươn tay. Tia chớp chiều Mạc Thiên Căn bả vai khấu qua đi. Ta xem, không rất giống đi, ngoặc kép, hết chương.